Chương 773, bàn bạc kỹ hơn. Ma tạp sư công hội, tọa lạc tại đế đô phồn hoa nhất khu vực, chiếm diện tích khoảng chừng mấy vạn mét vuông, khí thế mênh mông rộng rãi, một cái cự đại ma pháp đồ án bao phủ ở ma tạp sư công hội phía trên. Đó là một cái siêu cường lực ma pháp trận, có thể tự động phân biệt lòng mang A cờ y người, tự động phòng ngự và khu địch ma tạp sư công hội quy mô cực lớn. Trong hành lang trên sàn nhà khắc lấy một cái cự đại lục mang tinh pháp trận, chính diện treo trên vách tường một cái cự đại màu trắng tấm ván gỗ, trên đó viết mười mấy cái tên. Từ cao xuống thấp, phía trên nhất xương hào là Thánh Ma Thẻ Sư, hết thể có 5 cái tên, Già Lâm thỉnh lính xuất hiện. Hướng xuống, là bát cấp Đại Ma Thẻ Sư, đằng sau có chi nở cái tên, Nạc Diễm Thành kẻ sở thương hội đại cung phụng Ni Vột đứng ha nở dê đầu. Xuống chút nữa, chính là thất cấp Ma Tạp Sư. Cái này một hàng tên rất nhiều, khoảng chừng hơn 20 cái, Lâm Phong từ bên trong tìm tơ y tạp na tên. Mà dưới ván gỗ phương, có một cái quầy hàng, toàn bộ đại đường trống rỗng, chỉ có phía sau quầy có một người mặc ma pháp bào màu vàng lão nhân. Tiểu tử, ngươi đi nhầm địa phương A lão nhân nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, trầm thấp nói ra. Nơi này không phải ma tạp sư công hội sao? Lâm Phong hỏi. Vâng. Lão nhân gật gật đầu. Nếu là ma tạp sư công hội, vậy đã nói rõ ta không có đi sai chỗ. Lâm Phong nói, ta là tới tiến hành ma tạp sư chắc thí đẳng cấp cũng nhận lấy tương quan chứng minh. Ngươi xác định sao? Lão nhân nhíu nhíu mày. Hắn quan sát tỉ mỉ Lâm Phong, thấy thế nào đều không giống một cái ma tạp sư. Lâm Phong lông mày nhíu lại, một đạo hỏa hồng sắc quang mang loại sáng, một cái hỏa liệt điểu đột nhiên xuất hiện ở hắn đầu vai, không cho ở vỗ vội cánh. Bốn phía nhiệt độ lập tức lên cao rất nhiều tốt, ta biết cảm ứng được Lâm Phong phát ra cường đại hỏa hệ năng lượng ba động, lão nhân lập tức liền bị kinh ngạc. Cường đại như thế ma lực, chỉ sợ tối nhược cũng phải là lục cấp ma tạp sư A. Hắn nhìn nở nhờ mở chắc thí phí dụng 100 cái ma năng điểm. Nếu như ngươi thông qua chắc thí, phí dụng tự nhiên là trả lại ngươi. Nếu như ngươi không thông qua, vậy những thứ này ma năng điểm liền nhập vào của công có tất cả. Lão nhân nói. Lâm Phong không nói gì, trực tiếp đem chính mình tử sắc ma tinh tạp đưa tới. Có thể chứ? Lâm Phong hỏi. Người ở chỗ này trước chờ một chút. Lão nhân nói xong, liền theo bên cạnh một cái cửa nhỏ đi vào. Chỉ chốc lát sau, lão nhân và một tên lam bào lão giả đi tới. Hội trưởng, cũng là hắn muốn tham gia ma tạp sư chắc thí. Hắn dùng ngón tay chỉ Lâm Phong, nói ra. Cái này Lam Bảo lão giả cũng là ma tạp sư công hội hội trưởng Lâm Phong quan sát tỉ mỉ lấy Lam Bảo lão giả, người này nhìn qua tuy nhiên 40-50 tuổi, so Nặc Diễm Thành Già Lâm Thánh Ma Thẻ Sư trẻ tuổi hơn nhiều. Bất quá, hắn lại có thể rất rõ ràng cảm nhận được người này khủng bố, thực lực tại phía xa Già Lâm phía trên Lâm Phong đang quan sát Lam Bảo lão giả, Lam Bảo lão giả cũng đang quan sát Lâm Phong. Ngay từ đầu thời điểm, Lam Bảo lão giả vẫn là mặt mỉm cười, nhưng là rất nhanh. Hắn nụ cười trên mặt liền biến mất, tiếp theo hiện ra từng tia rung động, cuối cùng trong ánh mắt lại lộ ra một tia kinh ngạc và hoảng sợ. Không biết khách quý đường xa mà đến, Lan Ngỗ người không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Ở lão nhân thật không thể tin ánh mắt bên trong, Lam Bảo lão giả lạn sợ lại hướng về phía Lâm Phong chắp tay hành lễ, thái độ mười phần cung kính. Lan hội trưởng quá khách khí. Ngược lại là tại hạ mạo muội tới chơi, mong rằng thông cảm. Lâm Phong gặp lạn sở đối với mình mười phần khách khí, hắn tự nhiên cũng sẽ không mặt lạnh tương đối, dù sao còn có chuyện muốn nhờ. Xin hỏi các hạ tôn tính đại danh tại hạ lạn sở, là ma tạp sư công hội phó hội trưởng. Lạn sở cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lâm Phong. Lâm Phong tiếu tiếu, ta lần này tùy tiện đến đây, thực là có chuyện muốn van các ngươi. Dễ nói, dễ nói. Mời vào bên trong, mời vào bên trong. Lạn sở khách khí nói ra. Lan hội trưởng, khảo nghiệm kia sự tình Lâm Phong các hạ ngươi nói đùa. Nếu như lấy thực lực ngươi còn muốn tham gia cái gì chắc thí, chúng ta ma tạp sư công hội đều có thể trực tiếp giải tán. Lạn sở cười lớn nói. Maxi, ngươi lập tức qua chuẩn bị trọn vẹn cửu cấp thánh ma thẻ sư trang bị và thân phận chứng minh thập sao cửu cấp thánh ma thẻ sư. Lão nhân lập tức kinh ngạc đến ngây người, không thể tin được nhìn xem Lâm Phong, tựa như là gặp quỷ. Ngươi còn ngẩn người làm gì? Ngay lập tức đi xử lý. Lạn sở trừng mắt. Vâng, hội trưởng đại nhân. Maxi lớn tiếng lĩnh mệnh mà đi. Không biết Lâm Phong các hạ lần này tới nơi này có chuyện gì quan trọng. Lạn Sơ một bên đem một chén nóng hôi hổi nước trà đặt ở Lâm Phong trước mặt, vừa cười nói ra. Lan hội trưởng, ta liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lâm Phong nói ra. Ta muốn mượn ma tạp sư công hội lực lượng hỏi thăm một chút Thiên Lang Dòng Binh Đoàn sự tình. Thiên Lang Dòng Binh Đoàn vừa nghe đến cái tên này, Lạn Sơ lông mày lập tức liền nhăn lại tới. Thế nào? Lan hội trưởng biết bọn họ sự tình. Lâm Phong trong lòng hơi động. Ừm, biết. Lạn Sở gật gật đầu, nói ra. Thiên Lang Dòng Binh Đoàn ở đế đô danh khí phi thường lớn, cơ hồ có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Bọn họ danh khí lớn như vậy. Lâm Phong cười lạnh. Chẳng lẽ Lâm Phong các hạ cùng ngày đó sói Dòng Binh Đoàn có quan hệ gì? Lạn Sở hỏi. Há lại chỉ có từng đó là khúc mắc. Chờ ta được đến sở hữu có quan hệ với Thiên Lang Dòng Binh Đoàn tình báo tư liệu về sau, ta sẽ đem bọn hắn toàn bộ nhổ tận gốc. Lâm Phong âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Phong các hạ, lúc này tuyệt đối không được Lạn Sở giật nảy cả mình, vội vàng nói, ngày này sói Dòng Binh Đoàn làm nhiều việc ác, phạm phải không ít tội ác, có rất nhiều người đều nghĩ bị tiêu diệt hắn, nhưng lại không ai có can đảm động thủ. Chẳng lẽ Thiên Lang Dòng Binh Đoàn phía sau có cái gì không được đại nhân vật? Lâm Phong trong mắt hàn quang lấp lóe. Thiên Lang Dòng Binh Đoàn đoàn trường ngoại hiệu gọi là Thiên Lang, nhưng hắn chân danh lại là Tư Đế Phân Sở Tí Phẩn. Dô dơ. Theo như truyền thuyết, hắn là Tư Đế Phân Sở Tí Phẩn gia tộc người, nhưng là bởi vì hắn chỉ là Bắc Địa Chi Vương Tư Đế Phân Sở Tí Phẩn. Lẹt con riêng, cho nên có rất ít người gọi hắn chân danh. Nhưng là, vẹn vẹn chỉ là như vậy một mối liên hệ, cũng không người nào dám động đến hắn. Bởi vì Bắc Địa Chi Vương nắm trong tay toàn bộ vương quốc 1/4 quân đội. Lạn Sơ nói ra. Thì ra là thế. Lâm Phong lạnh giọng nói, khó trách Thiên Lang Dòng Binh Đoàn người phách lối như vậy ương ngạnh, dám ở đế đô quang minh chính đại giết người. Thì ra là thế. Lâm Phong các hạ, ngươi mặc dù có cựu cấp thánh ma thẻ sư thực lực, nhưng ta khuyên ngươi cũng không nên tùy tiện hành sự. Nếu không lời nói, sẽ rước lấy thiên đại phiền phức. Lạn Sơ khuyên giải nói. Ừm. Chuyện này ta sẽ bàn bạc kỹ hơn. Lâm Phong hít sâu một hơi, nói ra. Nếu quả thật cần trợ giúp gì lời nói, liền đến chúng ta ma tạp sư công hội đi. Lạn Sở thật sâu nhìn Lâm Phong liếc một chút, nói, dù sao, chúng ta đại biểu toàn bộ đại lục ma tạp sư lực lượng, cho dù là vương thất cũng phải cho chúng ta một chút mặt mũi cảm ơn ngươi, Lan hội trưởng. Lâm Phong nói.